Nhẫn giả hệ thống, chương 67, nhiệm vụ hoàn thành, gocchuyenaudio.com. Thời gian của ta còn không nhiều, ngươi là tộc nhân của Uchiha dế tộc tại thế giới này, chúng ta cũng xem như là ngươi một nhà trước khi ta rời đi, ta muốn giao lại cho ngươi vài thứ. Nhưng với điều kiện là, ngươi có thể thỏa mãn được điều kiện của ta. Chấm, tốt thôi, đang, Itachi vừa dứt lời Fran đã lập tức đâm kunai đến nhưng lại bị Itachi đón đỡ. Được, Fran biết Itachi rất lợi hại, trong chiến đấu Fran luôn duy trì quan niệm. Tiên hạ thủ vi cường, bởi vậy hắn luôn là người khởi xướng, tiến công để nắm giữ nhịp độ trận đấu theo chiến thuật của hắn. Giống đá bóng, nhưng hôm nay Việt Nam thua TT, hai đôi tả luân nhãn nhìn nhau đầy thưởng thức. Itachi chỉ nhẹ giọng nói, đôi mắt ngươi rất đẹp, ạc không phải muốn tán ta đi. Fran đổ mồ hôi trong bụng tung người lên không trung. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật, thủy độn thủy tường bích. Itachi còn chẳng thèm kết ấn một bức tường nước đã dựng lên dập tắt hỏa cầu. Nơi đây là hồ nước hoàn toàn có lợi cho thủy độn của Itachi. Hà, không ổn, thủy độn thủy long chi thuật. Fran vừa rời khỏi, một cột nước dưới chân hắn đã phun lên, thì ra không biết từ lúc nào Itachi đã dùng phần thân thuật chui xuống dưới chân hắn. Fran biết Itachi không chỉ ảo thuật nhẫn thuật tốt mà thể thuật cũng vô cùng xuất sắc, vội vàng kéo dài khoảng cách, nhưng sau đó chỉ nghe vút, vài tiếng gió, vài chục miếng shuriken đã đầy trời phóng về phía hắn, chết tiệt, oanh, Fran bỗng chốc biến thành khúc gỗ bị hàng chục miếng shuriken bắn phá tan nát. Thủy độn thủy ngư thăng thiên, Fran chưa kịp ổn định giữa hồ lại hình thành xoáy nước, một vòi rồng nước tốc độ cực nhanh bắn về phía Fran. Phá cho ta Amaterasu, tả luân nhãn mở lớn, ngọn lửa đen phóng ra làm vòi nước hoàn toàn bốc hơi trong khoảnh khắc. Amaterasu, ngọn lửa sức nóng tựa như mặt trời dễ dàng đốt cháy mọi thứ. Không gian bây giờ tràn ngập màu trắng hơi nước, như sương mù dày đặc trong đêm tối, ánh trăng cũng không thể xuyên qua được lớp hơi nước này. Fran rất biệt khuất, hắn nhận ra mình hầu như không có nhẫn thuật phòng ngự nào hữu hiệu khi dùng chakra ba hệ phong. Lôi, hỏa, quả thực hắn chỉ có thể phòng ngự bằng quân phối, bằng Susanoo mà không hề có những nhẫn thuật phòng ngự nào khác, chỉ có thể chơi đôi công với kẻ địch. Bây giờ bỗng nhiên hắn càng ước ao có lã sinh môn. Chít chít, lôi độn thiên điểu, ngàn tiếng chim rít vang lên, Fran bỗng nhiên xuất hiện phía sau Itachi. Thiên điểu chuẩn xác xuyên thủng lồng ngực hắn, nhưng trên mặt Fran không có gì là vui mừng, thậm chí là trầm trọng. Không tệ lắm, Itachi khẽ khen ngợi một tiếng như không hề để ý đến cái lỗ sâu hoắm ở ngực. Vừa rồi Fran tận dùng Amaterasu đốt nước thành dạng hơi tạo thành môi. Trường chiến đấu có lợi cho hắn nhưng lại quên rằng Itachi cũng có tà luân nhãn, Fran biết Itachi không thể nào bị đánh bại như vậy, hắn chắc rằng đây chỉ là ảnh phân thân. Oanh, phân thân, Itachi bỗng nổ ra, một lực lượng cực lớn như đấm vào giữa ngực Fran. Đánh hắn phun máu bay ra ngoài. Quay đầu nhìn lại, Fran đã thấy Itachi đứng đó từ lúc nào. Fran biết Itachi lợi hại, điểm yếu của Itachi đó là lượng chakra quá ít hơn so với các shinobi bình thường. Chỉ có cách kéo dài trận đấu mới mong chiến thắng được. Cũng phải hạn chế cận thân vật lộn, bởi vì mặc dù không chuyên nhưng khả năng cận chiến của Itachi cũng là hàng đầu. Fran bắt đầu cảm nhận được cảm xúc của Sasuke khi đánh nhau với Itachi. gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, rất biệt khuất, nhẫn pháp, đánh không lại, ảo thuật sánh không bằng, thể thuật. Bỏ đi càng nát như mía. Fran, ngươi nên nhớ đôi mắt của ngươi, là tả luân. Nhãn, nó dự đoán được chiêu thức tiếp theo của đối thủ, tuy ngươi có đôi mắt rất cao cấp nhưng lại vận dụng không thành thục, tả luân nhãn không chỉ là ảo thuật, nó còn là thể thuật và nhẫn thuật, đó mới là cách chiến đấu của gia tộc ta. Itachi trầm giọng nói, chỉ vừa mới giao đấu vài hiệp Itachi đã nhận ra yếu điểm của Fran, thể thuật nát. Như Naruto, đôi mắt vận dụng không thuần thục, nhẫn thuật nhiều mà không tinh. Itachi nói như tiếng chuông cảnh tỉnh Fran, tuy rằng lâu nay Fran như một chiếc ngựa ô, đánh đâu thắng đó vô cùng thuận lợi nhưng hắn cũng biết điểm yếu của mình, chỉ là hắn vẫn nghĩ hắn vận dụng tà luân nhãn không đến nỗi nào, nhưng thực chất như Itachi nói, hắn hoàn toàn tách biệt đôi mắt ra bản năng chiến đấu của mình trừ khi vận dụng nhẫn thuật của đôi mắt. Ta hiểu rồi, Fran bật người đứng dậy, thiên điểu một lần nữa hiện lên tay, tả luân nhãn chằm đối mặt với Itachi, hai đôi mắt cùng loại xóa vào nhau như có thể cuốn hai người vào thế giới huyền bí, lôi độn thiên điểu. Fran lại một lần nữa lao lên, tả luân nhãn của Itachi vẫn để trạng thái ba câu ngọc, ngón tay trái hơi nhúc nhích một chút. Không dễ vậy đâu, Fran luôn chú ý đến Itachi, đương nhiên nhìn ra hành động đó, dưới chân hắn bốn trụ nước đã cùng một lúc ập đến, thân thể chợt chuyển hướng vừa vặn. Tránh thoát được, bạc Itachi nắm lấy tay Fran, chân trái vung ra đá về phía ngực hắn, thân hình Fran lại biến thành. Hàng chục con quả đen hợp lại thành thân thể Fran phía sau Itachi. Lôi độn, lôi thiết, Fran gầm lên một tiếng, từ trong tay hắn lôi điện biến thành hình một con. Quái thú thân báo đầu sư tử há ra chậu máu hướng Itachi cắn tới. Tả luân nhãn trong mắt Itachi lại xoay thành trạng thái vạn hoa đồng tả luân. Nhãn, thân hình lại biến thành hàng chục con quả như Fran khi nãy bay. Toán loạn về phía Fran. Không ổn rồi, Fran biết khi một con quả bay đến hắn thì lập tức Itachi sẽ xuất hiện liền vội di chuyển. Đại hỏa cầu thuật, Fran bị đuổi theo liền ló ra cái khôn phun về phía đám quả một đại hỏa cầu. Lớn kéo dài khoảng cách. Lúc này đám quạ bỗng biến đi, tả luân nhãn liếc nhìn một cái Fran liền phát hiện Itachi ở phía sau mình. Suzenu, Suzenu, oanh, trong phút chốc hai bộ xương khô một đỏ một vàng cùng một lúc đấm vào lồng. Ngực của đối phương, hai đôi tả luân nhãn lại nhìn nhau qua lồng ngực của Suzenu, Itachi khẽ nhếch môi nói. Itachi hơi nhếch môi nói. Khá lắm, rác, Suzenu của Itachi bỗng nhiên vỡ ra một điểm, vết nứt lan nhanh ra rồi cả thân hình Suzenu trở nên tàn lụi. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ vượt qua kiểm tra của Itachi, ban thưởng 10 vạn XP, 5.000 bạc Uchiha kiếm thuật hỏa phong. Nhiệm vụ hoàn thành, cách chương.